Luân hồi nhạc viên, chương 1051, khủng bố Trần Thuẫn. Góc truyện audio.com, chương 56, khủng bố Trần Thuẫn khoảng cách gần như thế. Tô Hiểu cơ hồ là nháy mắt bên trong vọt tới Onoki người phía trước. Giữa không trung Onoki sắc mặt bình tĩnh, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, một tiếng ầm vang, nhất căn căn gai đất từ phía trên lều cùng dưới mặt đất sinh ra. Trở lên hạ giáp công chi thế hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu lập tức nhảy lên, thân thể giữa không trung cung khúc, vung đao hướng đỉnh đầu gai đá chém tới. Này đó gai đá cho hắn loại rất nguy hiểm cảm giác. Kỳ quái chính là, này đó gai đá đã không sắc bén, cũng không tính kiên cố. Trường đao chém qua, Tô Hiểu đỉnh đầu mấy cây gai đá ứng thanh mà đứt. Về phần dưới chân gai đá, hắn đã tại lòng bàn chân hình thành một mặt năng lượng thuẫn. Như vậy hắn đã có thể đứng ở gai đá bên trên. Sẽ không bị gai đá đâm bị thương. Phản ứng không sai, tiểu tử, Onoki vừa dứt lời, Tô Hiểu chung quanh sinh ra đại lượng gai đá. Trước sau, hai bên, trên dưới, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy gai đá. Cái này khiến Tô Hiểu thực nghi hoặc. Hắn căn bản không thấy được Onoki kết ấn, đối phương chỉ là đem chắp tay trước ngực mà thôi. Chanh chanh chanh, đao quang dưới mặt đất ngục giam bên trong lấp lóe. Tô Hiểu vọt giữa không trung, chung quanh tràn đầy đứt gãy gai đá. Hắn dùng chảm long thiểm đâm xuyên một cái đứt gãy gai đá. Rất nhanh phát hiện dị thường, Tô Hiểu rơi xuống đất. Hắn đem tay đè tại mặt đất bên trên, sắc mặt có chút khó coi. Cả tòa dưới mặt đất ngục giam đều là bằng đá, mà tại này đó nham thạch bên trong, Tô Hiểu cảm giác được có chakra ba động, này đó gai đá là Onoki trước tiên bố trí tốt nhẫn thuật. Hoặc là nói, đây là loại bí thuật, Onoki nhất định tiêu hao rất nhiều chakra, hắn như vậy đại phí chu trương, thật chỉ là vì bố trí ra này đó gai đá, phải biết. Coi như sử dụng gai đá số lượng ưu thế mệnh trung Tô Hiểu. Nhiều nhất chính là làm bị thương hắn, muốn trọng thương căn bản không có khả năng. Tô Hiểu cùng Onoki gian chỉ ít cách xa nhau mấy trăm cây gai đá. Trực cảm dự cảnh nói cho Tô Hiểu, tốt nhất đừng bị này đó gai đá trực tiếp chạm đến. Cho nên hắn mới không hướng Onoki đột tiến, ngay tại Tô Hiểu tránh né tới tự từng cái phương hướng gai đá lúc. Onoki bắt đầu kết ấn, hắn một tay đánh vào mặt đất bên trên, cặp kia con ngươi khẩn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hèm rượu mũi nhăn lại, cũng không lập tức kích hoạt nhẫn thuật, Tô Hiểu mới vừa chặt đứt mấy cây từ phía trên lều bên trên sinh ra gai đá. Onoki nhãn tình sáng lên, thổ đột, động hạch, một đạo hình vuông hòn đá theo Tô Hiểu dưới chân dâng lên. Tô Hiểu theo nguồn sức mạnh này nhảy lùi lại. Áo khoác vạt áo bay phất phới, nhưng lại tại lúc này, một cái màu đen gai đá thực đường đột từ dưới đất chui ra. Trực tiếp đâm về Tô Hiểu phần lưng, Tô Hiểu phía trước cũng có đại phiến gai đá, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhấc cánh tay sau vung, đánh tới hướng phía sau cái kia màu đen gai đá. Ngay tại Tô Hiểu làm ra vung tay tư thế lúc, Onoki nhanh chóng kết ấn. Dưới chân hắn mặt đất cũng sinh ra một cái màu đen gai đá. Onoki đem tay đè tại căn này gai đá bên trên, liền chờ Tô Hiểu khuỷu tay kích đập tại một căn khác màu đen gai đá bên trên. Tô Hiểu ánh mắt vẫn luôn tại chú ý Onoki, tránh né công kích là bằng vào trực cảm năng lực. Tựa như toa từng nói như vậy, dùng trực cảm năng lực tránh né công kích, ánh mắt muốn vẫn luôn chú ý động tĩnh của địch nhân. Đại não còn lại là dùng để suy nghĩ mục đích của địch nhân. Ngay tại Tô Hiểu khuỷu tay sắp chạm đến màu đen gai đá lúc. Hắn đột nhiên dừng lại, từng mặt phản kích thuẫn tại chung quanh hắn xuất hiện, bị phản kích thuẫn bao khỏa Tô Hiểu đụng vào cái kia màu đen gai đá bên trên. Cách đó không xa Onoki nhíu mày, thực thông minh nha, tiểu tử, bất quá, gừng càng già càng cay. Onoki đầu bên trên nổi gân xanh, chakra đại lượng tiêu hao. Lúc này Tô Hiểu mới vừa bị mấy cây gai đá húc bay đi ra ngoài. cả tòa dưới mặt đất ngục giam tựa hồ địa phương nào đều có thể sinh ra gai đá. Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất, vừa hạ xuống, Tô Hiểu liền phát giác được không đúng, mấy khối to bằng móng tay cục đá chính phiêu phù ở hắn trước mặt. Siêu, mấy cây nhỏ bé màu đen gai đá theo những cái đó đá vụn nội sinh ra. Tô Hiểu trước đó căn bản không chú ý này mấy khối đá vụn. Hiện tại dưới mặt đất ngục giam những vật khác không nhiều. Chính là đá vụn cùng gai đá nhiều. Mấy cây cương châm phẩm chất màu đen gai đá hướng Tô Hiểu mặt đâm tới. Này đó gai đá cách hắn thực sự quá gần. Nhiều nhất không cao hơn 20cm. Tô Hiểu lập tức nghiêng đầu. Một cái gai đá xẹt qua hắn gương mặt. Mang theo mấy giọt máu tươi. Ngay tại màu đen gai đá chạm đến Tô Hiểu lúc. Cách đó không xa Onoki nổi giận gầm lên một tiếng. Thổ độn siêu gia trọng nham chi thuật. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu dưới chân phiến đá vỡ vụn. Chung quanh thân thể hắn tựa hồ xuất hiện một tầng không thể gặp áo giáp. Tầng này áo giáp trọng lượng cực kỳ khủng bố. Tại đây một khắc, dưới mặt đất ngục giam bên trong không lại sinh ra gai đá. Onoki phiêu phù ở giữa không trung 1 mét nơi. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn. Cơ hồ xuất hiện tàn ảnh, ông, mông lung bạch quang tại Onoki giữa hai tay xuất hiện, kia là cái trong suốt hình vuông năng lượng giàn khung. Cùng lúc đó, Tô Hiểu chung quanh xuất hiện một cái hình vuông kết giới. Vừa vặn đem hắn bao khỏa ở bên trong, Trần Thuẫn, nguyên giới Bắc Ly chi thuật, bạch quang tại Tô Hiểu chung quanh khuếch tán. Giờ phút này Tô Hiểu thân thể nặng như vạn cân. Muốn theo trần độn kết giới bên trong nhảy ra căn bản không có khả năng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dùng hết toàn lực về phía trước phung đao. Cong, một đạo đường kính rộng 5 mét đao mang xuất hiện. Này đạo đao mang cùng Tô Hiểu dĩ vãng chém ra đao mang khác biệt. Rõ ràng ngưng thực rất nhiều, hơn nữa tốc độ càng nhanh. Hiện tại Onoki có hai loại lựa chọn, một là từ bỏ sử dụng chân thuẫn. Lập tức hướng chỗ cao trôi nổi, từ đó né tránh đao mang. Hai là cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. À, Onoki khóe miệng nhếch lên, con ngươi căn bản không đi xem đao mang. Hắn tiếp tục thôi động trần độn, soạt một tiếng, đao mang chém qua, trần độn phát tán ra bạch quang tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất giám. Đá vụn rơi xuống đất, mấy cây uốn lượn gai đá đem Onoki cố định tại trần nhà bên trên. Tại Tô Hiểu chém ra đao mang đồng thời, Onoki liền khống chế gai đá đem chính mình cuốn lên, từ đó tránh thoát đao mang. Nguy hiểm thật, Onoki sờ sờ hàm dưới nơi còn sót lại một nửa chòm râu dê. Hắn trước là bị gai đá cuốn lấy phần bụng, cho nên dẫn đến đầu phía trước ngửa, mới bị đao mang chặt đứt chòm râu dê. Rác, rác, phiến đá tiếng vỡ vụn truyền đến. Tô Hiểu theo một cái hình vuông hố đá bên trong đi ra. Bên cạnh hắn là mấy khối tàn tạ phản kích thuẫn. Cách cách một tiếng, tàn tạ phản kích thuẫn vỡ vụn, hóa thành năng lượng tiêu tán tại không khí bên trong. Là phản kích thuẫn kháng trụ trần độn, đương nhiên không có khả năng. Phản kích thuẫn phòng ngự lực thực xuất sắc không giả, nhưng còn chưa đủ ngăn trở công kích lực biến thái trần độn. Giúp Tô Hiểu ngăn trở trần thuẫn. Là thần linh dư huy vỏ đao bổ sung năng lực, thánh linh chúc phúc, hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động, mở ra sau sinh ra một cấp bậc cấp vô địch hộ thuẫn. Hộ thuẫn kéo dài 1 giây, thời gian cooldown 72 giờ, kỳ thật liền xem như thứ cấp vô địch hộ thuẫn, cũng không hoàn toàn ngăn trở trần độn, thứ cấp vô địch hộ thuẫn cũng không phải thật sự là ý nghĩa thượng vô địch. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn chỉ giữ vững được không? 7 giây liền bị trần độn phân giải. Cũng may này loại kết giới trạng thái trần độn. Công kích chỉ kéo dài nháy mắt bên trong. Thứ cấp vô địch hộ thuẫn. Phản kích thuẫn. 2 tầng 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Chặn trần độn. Tô Hiểu gắng gượng chống đỡ trụ trần độn công kích. Cái này khiến Onoki có chút kinh ngạc. Tại hắn nắm giữ trần độn mấy chục năm bên trong. Có rất nhiều người tránh thoát trần độn, nhưng hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người ngạnh kháng trần độn. Onoki rất nhanh tiếp nhận chuyện này. Hắn hai tay gian lại xuất hiện mông lung bạch quang. Lần này không phải kết giới hình trần độn, mà là một cái kim cương hình dạng mũi nhọn. Này đồ vật phạm vi công kích không còn là một cái điểm, mà là thành hình trụ tròn, tựa như một cái thực thô laser, đụng tới cái gì liền phân giải cái gì. Trước đó Onoki sử dụng chính là nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Hiện tại chính là hạn giới Bắc Ly chi thuật, cái sau là cái trước thăng cấp bản, phạm vi mở rộng, uy lực mở rộng, hơn nữa có kéo dài tính. Tiểu tử, lần này đón thêm cho ta xem. Onoki mặc dù ngoài miệng như vậy nói, nhưng hắn cũng không trực tiếp dùng trần độn công kích, mà là tại điều chỉnh góc độ. Dưới mặt đất ngục giam mặt bên trên chính là Sui Hoa thôn. Trần độn hạn giới Bắc Ly chi thuật phạm vi công kích quá lớn. Tôi hiểu căn bản không đi xem Onoki, hắn thân thể thừa nhận trọng lượng rõ ràng giảm bớt, theo thời gian trôi qua, siêu gia trọng nham chi thuật hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Tôi hiểu quay người phóng tới dưới mặt đất ngục giam lối vào. Ngay tại tìm góc độ muốn miểu sát tôi hiểu Onoki sững sờ. Ngược lại hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía giam giữ Deidara nhà tù. Phòng giam bên trong không có một ai. Mặt đất bên trên có một chuỗi chữ viết. Chữ viết viết thực vội vàng, là dùng một loại nào đó lợi khí nhanh chóng khắc ra. Mặt đất bên trên thình lình viết, bản uông từng du lịch qua đây. Bản chương xong, cách chương.